sau khi xuyên thư nữ chủ nàng đen. Chương 3, 3, thức ăn bị thiếu rồi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói 14 năm trước, ác nhân chiếm cứ đơn cô Sơn là một tiểu ma đầu võ công tu vi cực cao. Năm ấy nàng chỉ mới 8 tuổi, đã có 10 năm nội lực. Chỉ cần một chưởng là có thể nhấc lên sóng to gió lớn, vỗ nát cự thạch cao bằng hai người. Bởi vậy khi nàng vừa ra tay, đơn cô Sơn không người không phục, sôi nổi đi theo nàng. Theo thế lực từ từ mở rộng, tiểu ma đầu liền sáng lập ra một bang phái, kêu gọi ác nhân trong thiên hạ vì nơi đó mà cống hiến. Đó là ma giáo, thiên cơ giáo lai lịch. Cái tiểu ma đầu kia chính là ma giáo giáo chủ, Chu Châu Anh. Trong 14 năm này, ma giáo không chuyện ác nào không làm a, bọn họ ám sát danh môn chính phái, đốt nhà cướp của, coi mạng người như cỏ rác. Nhắc tới ma giáo, hài tử khóc cả đêm, chó gà không yên. Cũng may, chính đạo chúng ta cũng còn người tài ba xuất hiện lớp lớp. Trước có võ lâm chí tôn Mạch Sơn phái Lăng Chương môn tọa trấn Trung Nguyên. Người được kêu là ma giáo không dám bước nửa bước vào Trung Nguyên. Sau đó Mạch Sơn phái lại có trẻ tuổi kiệt xuất thánh nữ, xuất lĩnh Giao Sơn Tông, Thiên Diễn phái, Tiết Bay môn chờ mấy trăm vị nhân tài chính đạo kiệt xuất diệt đơn cô Sơn. Trừ ma vệ đạo, trừng ác dương thiện, cho thiên hạ chúng ta một cái thái bình. Người kể chuyện nói đến khúc hay, nói một cái nước miếng bay tùm lum, khàn cả giọng, gân xanh bạo khởi, nhóm quần chúng nghe được xúc động, đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Hảo, làm thật hảo, nên đem đám ác nhân kia đuổi tận giết tuyệt. Có người tò mò hỏi, đơn cô Sơn một trận chiến diệt ma, tình hình chiến đấu thế nào? Kịch liệt không? Đó là tự nhiên, bất quá đã có thánh nữ ra tay. Chính đạo chúng ta giống như trẻ tre vậy, tiến quân thần tốc, trực tiếp trước mặt ma giáo giáo chủ chém giết. Ngày xưa uy phong lẫm lẫm bao nhiêu, ma giáo giáo chủ giết người không ghê tay, liền ở trước mặt thánh nữ bất kham bấy nhiêu. Thánh nữ chỉ động động một ngón tay, ma giáo giáo chủ kia liền như cẩu nhà có tang mà quỳ gối trước mặt thánh nữ xin tha. Quá hay, vậy thánh nữ xử trí ma giáo giáo chủ thế nào? Nghe nói ma giáo giáo chủ đã bị áp giải về đại lao Mạch Sơn phái, còn cho thêm người canh giữ. Mạch Sơn phái đại lao, Chu Châu Anh ôm đầu gối ngồi trên ghế huyền thiết của nàng, nhìn song sắc phía trước mà phát sầu. Chẳng lẽ nàng phải ngồi kiếp sống lao tù đến khi 10 năm sau song sắt này mở ra sao? Nhưng trong khổ có vui, hoàn cảnh nơi này khá tốt, một người một phòng, còn cách vách lẫn nhau có thể riêng tư, bảo đảm đầy đủ quyền riêng tư. Trong đây có nhà xí riêng, không cần đi nhà xí công cộng, vệ sinh có thể bảo đảm. Trừ cái này ra, còn có 2 mét nhân 2 mét giường lớn, cộng thêm 5 cm rơm dạ làm nệm. Nệm rơm này mềm cứng vừa đủ, để thắt lưng ai không được tốt cũng có thể ngủ ngon một giấc, còn được thân cận cùng thiên nhiên. Đương nhiên, Mạch Sơn ngục giam cũng có nhân tính phục vụ hạng nhất như nhà hàng cao cấp ở hiện đại, cho phép nàng đem theo vật phẩm tư nhân vào, tỉ như ghế huyền thiết của nàng. Mặc dù nàng không cần, thứ duy nhất không đủ đại khái là thức ăn. Ai kia cách vách 3 món 1 canh, tới nàng bên này chỉ còn 2 món 1 canh, nhân gia chay mặn phối hợp, còn nàng chỉ có đồ chay thôi. Làm một thanh thiếu niên đang độ tuổi phát triển không thịt không vui, đối phương lại phối hợp không cân đối cho nàng, cho nên nàng từ từ gầy ốm. Cứ như vậy, không cần đối phương tự mình động thủ, cũng có thể giải quyết nàng này mối họa lớn a. Đây chính là giết người không thấy máu, là cảnh giới giết người rất cao đó nha. Vừa mới dứt lời, bên ngoài nhà lao đi tới một người, động tác thô bạo mà đem chén đũa từ hàng rào sắc phía dưới đẩy vào. Ăn cơm, Chu Châu Anh xa xa liền thấy, lại là canh muối rau xanh cùng đậu hủ. Bất quá cũng đã trở thành tù nhân, còn kén cá chọn canh làm gì, coi như giảm cân đi. Chu Châu Anh tự an ủi mình, đồ ăn đã tới trước mặt, Chu Châu Anh cũng không kén ăn, bưng lên liền ăn. Đang ăn, bên ngoài lại có tiếng bước chân truyền tới. Bất quá tiếng bước chân lần này nhẹ nhàng, có thể nghe ra người tới chính là một nữ tử tư thái uyển chuyển nhẹ nhàng. Ngay sau đó cửa nhà lao mở ra, Tiêu Tâm Nguyện đi vào. Nàng đã thay một kiện váy tím màu nhạt, so với ngày đó ở đại điện mắc bạch y còn muốn dịu dàng đại khí một chút. Nàng bên hông không có treo vũ khí, bởi vậy liền thiếu cổ sát khí nguy hiểm. Tiêu Tâm Nguyệt ánh mắt nhàn nhạt mà liếc nhìn một vòng trong nhà lao, cuối cùng dừng lại trên khay đồ ăn của nàng. Sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi, nhưng thực nhanh liền thu liễm lại. Chu Châu Anh buông chén đũa xuống, ra mặt dày mà cùng nữ chủ thân cận. Thánh nữ tỷ tỷ, buổi tối hảo a, đã ăn chưa? Tiêu Tâm Nguyệt dường như bị nàng ra mặt dày làm cho kinh tới, sắc mặt cổ quái mà nhìn nàng, nhàn nhạt ứng thanh, ân. Nàng nhìn tới khay đồ ăn thanh đạm, giáo chủ là ăn cái này sao? Trong lòng Chu Châu Anh nói, các ngươi đưa cái gì thì ta ăn cái đó, tại sao ngươi biết rõ mà còn cố hỏi? Ngoài miệng lại nói, ân, ăn thanh đạm chút, dễ tiêu hóa. Tiêu Tâm Nguyệt sắc mặt càng khó coi, vậy ngươi từ từ ăn đi. Nói xong, không kịp để nàng đáp lời liền vung tay áo rời đi. Chu Châu Anh, cho nên, nữ chủ tới đây là muốn làm gì? Nàng còn chưa nói gì à, nữ chủ sao lại sinh khí rồi? Chẳng lẽ thấy thức ăn nàng ăn quá ngon, liền đi tìm đầu bếp nói chuyện sao? Chu Châu Anh tâm lạnh đi. Không lẽ về sau là cho nàng uống nước sôi để nguội cùng cơm tẻ hử? Nếu vậy nàng vẫn là nên vượt ngục a, mỗi ngày lấy muỗng đào đất một chút. Cho dù đào tới 10 năm 8 tháng nàng khẳng định là có thể đem mặt tường này đào xuyên qua nha. Đang lúc nàng cầm cái muỗng nghiên cứu làm sao đào tường, cửa lao lại mở, nàng có tật giật mình mà đem cái muỗng giấu ra sau lưng. Tiêu Tâm Nguyệt nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, người có thể thử một chút coi là tường cứng hay là cái muỗng gốm sứ cứng hơn. Chu Châu Anh, nàng cười gượng đem cái muỗng thả lại trong chén. Ta là nhàm chán, muốn nghe nhạc đả kích thôi, chứ ta không muốn dùng muỗng đào tường vượt ngục. Tiêu Tâm Nguyệt, dùng muỗng để vượt ngục, người đúng là thiên tài a. Nàng kinh ngạc trong chốc lát, hỏi, người thật là nghĩ muốn vượt ngục sao? Chu Châu Anh kinh ngạc, nguyên cai nữ chủ không biết nàng vượt ngục sao? Nàng đây là chưa đánh đã khai a, nàng vì chính mình phạm ngu xuẩn mà ảo não không thôi. Tiêu Tâm Nguyệt còn cố tình chọc vào phổi nàng, người hà tất mất công như vậy, lấy ra tu vi võ công của ngươi, động một ngón tay, tường liền sập a. Chu Châu Anh bừng tỉnh đại ngộ, quên nga, Mạnh Nho nhỏ có nói qua nữ xứng tam siêu, nhan sắc siêu mỹ, dáng người siêu đẹp, võ công siêu mạnh, làm thuộc hạ của boss vai ác là có thể đánh ngựa con. Trừ bỏ nam nữ chủ, chính đạo không có người là đối thủ của nàng đi. Thật là thất sách mà. Vẫn là chờ tới ngày nào đó nữ chủ bọn họ thả lỏng cảnh giác, nàng phá bức tường này, sau đó làm một hồi vượt ngục. Bất quá, trong đầu nàng một ít chiêu thức cũng không có, càng không biết như thế nào sử dụng nội lực mà những người kia đã nói. Vậy nàng làm sao mà phá tường? Ý thức được kế hoạch vượt ngục của mình chỉ bằng số không? Chu Châu Anh chịu đả kích lớn. Không phải chứ, sẽ không như vậy xuyên thư đi. Tốt xấu cho chút ký ức nguyên chủ, để ta biết được điểm quan trọng trong câu chuyện này cùng làm sao để vận dụng võ công tu vi a. Tiêu Tâm Nguyệt cười như không cười mà nhìn nàng. Đừng nghĩ nữa, sau vách tường này là chỗ ta ở, Chu Châu Anh. Mạch Sơn phái các ngươi đúng là có bệnh thần kinh a, để phòng ở cùng ngục giam sát bên, cũng không sợ xui xẻo. Người trong phong thủy nói, sát khí nhập môn, đấy thực là đen đủi. Nàng cũng không biết từ chỗ nào bay tới lá gan, hướng nữ chủ xì một tiếng, sao ngươi không nói sớm, hại ta làm giấc mộng xa vời. Tiêu Tâm Nguyệt bị nàng khí cười, giáo chủ quả nhiên là giáo chủ, đều đã vào nhà giam, còn vênh váo tự đắc như vậy. Nếu là như vậy, ta nghĩ giáo chủ cũng nhất định thực khinh thường đồ ăn của Mạch Sơn phái. Vậy khai đồ ăn này ta sẽ bưng đi. Chu Châu Anh lúc này mới chút ý mới tới khai đồ ăn nóng hầm hập trên tay Tiêu Tâm Nguyệt. Thơm ngào ngạt mùi vị thịt khi tàu. Đây chính là đồ ăn Hoài Dương. Nàng thích nhất là đồ ăn. Nàng một phen túm chặt ống tay áo Tiêu Tâm Nguyệt. Muốn có bao nhiêu nịn nọt thì có bấy nhiêu nịn nọt. Thánh nữ tỷ tỷ hiểu lầm ta rồi. Ta đây không có ưu điểm gì. Ta chính là người thức thời. Ta đối phân thận chính mình thập phần rõ ràng. Chính là tù nhân Nga. Lậu trường của tù nhân ta minh bạch. Ta thề về sau sẽ không cùng thánh nữ tỷ tỷ đôi co. Nàng thề nàng đời này cũng liền hỏi mẹ nàng vì sao muốn tiền tiêu vặt như vậy. Nàng chính là đem nữ chủ thành mẹ nàng mà đối đãi. Hy vọng các nàng chi gian có thể mẫu từ nữ hiếu một ít. Tiêu Tâm Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, hốc mắt không biết vì sao đỏ. Đột nhiên vung cái đĩa trong tay, liên lụy thịt kho tàu nện vào góc tường, cái đĩa chia năm xẻ bảy, thịt kho tàu cũng rơi ra ngoài. Ngươi làm gì? Lãng phí đồ ăn như vậy thật đáng xấu hổ. Chu Châu Anh nháy mắt vọt tới góc tường, vội đi qua nhặt thịt rơi ra. Tiêu Tâm Nguyệt lại bắt lấy cổ tay của nàng, ngăn cản không cho nàng nhặt. Chu Châu Anh cổ tay bị nàng nắm đến sinh đau, mày liễu cũng mau mau nhăn thành một đoàn. Nàng nhe răng trợn mắt, ta sai rồi, ta sai rồi, ta hứa sẽ không cãi lời. Tiêu Tâm Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp mang nàng ra khỏi đại lao. Vừa ra khỏi đại lao, gió đêm liền xông tới, từ cổ áo, ống tay áo, hàn khí giống như dây thường xuân, một chút lại một chút leo lên quấn quanh xương cốt nàng. Chẳng thấy chỗ nào xuân ý giạt rào, chỉ thấy hàn khí bức người. Hảo lạnh, trời lạnh như vậy, nguyên chủ vì sao không mặc đồ mùa thu? Hai đệ tử canh cửa thấy hai người thì hoảng sợ. Thánh nữ, ngài thế nào lại mang ma đầu này ra ngoài? Tiêu Tâm Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nói, ta có dụng ý riêng, các ngươi không cần lo lắng. Hai tên đệ tử hai mặt nhìn nhau, cũng không dám nói nhiều. Tiêu Tâm Nguyệt túm Chu Châu Anh đi tới sân cách vách. Nương theo ánh trăng, Chu Châu Anh quan sát hoàn cảnh bốn phía, tính toán xem nàng có cơ hội chạy trốn hay không. Đợi khi nàng bị mang vào trong một gian phòng, cửa gỗ phù điêu được khắc xinh đẹp bị đóng lại. Tầm nhìn của nàng liền hẹp lại, nàng mới tiệt đi tâm tư nhìn trộm bên ngoài. Trong phòng ánh nến sáng lên, đem thân ảnh của nàng chiếu trên cửa gỗ sau lưng. Cùng lúc đó, lại có thêm đạo bóng dáng từ bên cạnh sát tới. Chu Châu Anh vừa xoay người, lại bị Tiêu Tâm Nguyệt đang tới gần làm cho sợ tới mức lui nửa bước. Sau lưng liền đụng phải cánh cửa gỗ kia. Loảng xoảng, một tiếng, cả kinh đến ánh nến đều run rẩy. Tiêu Tâm Nguyệt đưa lưng về phía ánh nến, đem nàng ép lên cửa, mặt chìm trong bóng đêm, biểu tình khó phân biệt. Ngươi đang sợ ta? Chấm, Chu Châu Anh tâm nói. Ngươi là nữ chủ, có hào quang của nhân vật chính, có thể hay không không cần cả ngày cùng ác nhân nói những lời này. Lời kịch này so với ta, à không, so nguyên chủ còn giống vai ác hơn. Nàng cười gượng nói, không có. Ta là đang cân nhắc, nguyên lai ngươi thật sự ở cách vách đại lao à, bất quá ta nghe người ta đồn rằng nơi ở không nên gần đại lao. Nếu không sẽ không có cát lợi, không quan hệ, chỉ là chỗ ở tạm thời. Vì để trông coi ngươi nên ta kiến nghị tạm thời ở đó. Chu Châu Anh nghẹn họng nhìn chân chối, Mạch Sơn phái các ngươi không chỉ có bệnh tâm thần, vẫn là một trại tâm thần à. Chỉ là dựng trại ở tạm thời mà dùng cả hoa cúc lê quý báu như vậy chế tạo. Môn phái này coi bộ có thật nhiều tiền. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, lúc nàng vượt ngục, thuận tay đem mấy khúc gỗ chỗ này mang đi. Kia một đêm qua đi nàng có thể phất lên không? Bán xong chỗ này, nàng còn sợ không chỗ dung thân sao? Ha ha ha ha, nàng làm một cái mộng đẹp. Đánh lên miệng lưỡi hỏi, thánh nữ tỷ tỷ, có thể suy xét đến chuyện cải thiện thức ăn cho phạm nhân không? Tỷ như phối hợp chay mặn sau cho tương ứng, dinh dưỡng cân đối chút được không? Tiêu Tâm Nguyện bởi vì xưng hô của nàng mà hô hấp đình trệ một chút, nói, ngươi không phải nói ăn thanh đạm một chút sẽ hỗ trợ tiêu hóa sao? Tiêu hóa quá nhanh sẽ mau đói bụng, mà mau đói bụng thì sẽ gầy, mà gầy nhanh thì sẽ chết. Chu Châu Anh còn chưa nói xong, miệng đã bị Tiêu Tâm Nguyệt bưng kín. Tiêu Tâm Nguyệt hung tợn mà hù dọa nàng, câm miệng, Bất quá tuy nàng ngậm miệng lại, đôi mặt lại không nhịn được nhìn quanh, suy nghĩ nữ chủ đưa nàng đến đây làm gì. Nữ hài mồ côi cùng quả nữ, lại có ánh nến, lại ở trong phòng ngủ. Chẳng lẽ, nữ chủ là nghĩ muốn nghiêm hình bức cung nàng, cách chương.